Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phật Tử Bị Bắt. Và các anh em là nếu mà anh em có trong quá trình nghe chuyện nghe thấy tiếng mưa tí tách nhẹ nhàng rơi bên tai thì cũng đừng ngạc nhiên, tại vì đấy là cái điều hòa của mình nó bị giò nước. Mình cũng không biết là lý do tại sao cả, nhưng mà gọi mấy anh thợ thì các anh ấy bảo đang bận chưa đến được, mà bây giờ nó cứ chảy tèn tẹt thế này. Mình phải lấy cái chậu và mình hứng. Sợ nó vào mấy cái thiết bị điện tử, thì tại vì cái wifi mình đặt ngay ở đấy mà nó cứ rò tình tạch tạch. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Lưu Manh Ký Sự ở phần trước. Đấy là Phương Hành đã gọi là ngay trong đêm lần mò đến Ma Uyên tận Bỉ Ngạn Tự để có thể cướp về đạo kinh. Sau khi thấy cái tên Phật tử kia không có gọi là pháp lực thì hắn đã dùng mưu kế dụ đám người của Ma Uyên đi chỗ khác. Sau đó thì dùng phù thạch đả thương mấy tên hộ vệ rồi bắt trói Phật tử mang đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau một hồi lâu có mấy người nhảy vọt lên, gương mặt chấn kinh, chính là những tăng nhân và người của tam đại cổ tộc vào trong sơn cốc. Sau khi bọn họ khiếp sợ thì thần sắc đều không thể nào tin được, bởi vì chuyện này quá mức kinh người, sao có thể xảy ra loại sự tình này chứ? Hơn nữa ở trong Ma Uyên, ai có thể từ trong tay năm vị hộ pháp là hắn bắt đi thần tử? Vừa rồi các người vào cốc, có người dùng phù thạch đánh tới, chúng ta dùng thân phận để bảo vệ Phật tử, nhưng kết quả là bị trọng thương. Sau đó người kia xông tới trói Phật tử lại, chạy trốn về hướng Tây. Một vị tăng nhân cưỡng ép thương thế mà trả lời, ngón tay run rẩy chỉ vào bầu trời đêm. Hoang đường, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Có một vị thần tử cổ tộc theo bản năng hét lớn, trong tay còn cầm một bảo giáp đen nhánh, chính là Huyền Minh Hàn Kim Giáp. Nhanh đuổi theo, âm một tiếng. Một thăng nhân thân hình cao lớn khôi ngô nhất phi trùng thiên lao về hướng Tây. Nếu Phật tử xảy ra chuyện, chúng ta, tất cả chúng ta muôn lần chết cũng khó mà rửa sạch tội lỗi. Oanh! Lại có mấy tu sĩ có tu vi cường hoành không nói một lời vận chuyển pháp lực, nhanh chóng xông lên. Một cảm giác kinh khủng khó nói lên lời, lan tràn ra, phảng phất như có một cái đại thủ bóp lấy trái tim bọn hắn. Loại sợ hãi này bàng bạc mãnh liệt, thậm chí để bọn hắn không có thời gian để mà phẫn nộ. Chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Theo đó, theo bản năng, dùng hết khả năng muốn chạy đi cứu Phật tử về. Phật tử bị bắt, còn mẹ nó, nói ra ai mà tin được. Một ngày này tịnh thổ đại loạn, tin tức Phật tử bị người ta bắt đi, căn bản không giấu giếm được. Tin tức vừa truyền ra lập tức kinh động đến thập đại cổ tộc. Thậm chí các lão tổ bên ngoài Ma Uyên cũng chấn kinh. Không biết là rớt mất bao nhiêu cái cằm, ném bao nhiêu ly chén. Sau đó cơ hồ tất cả lực lượng của tịnh thổ trong Ma Uyên đều bắt đầu chuyển động. Vô số cao nhân xuất động tìm tòi tung tích của Phật tử, càng có không biết bao nhiêu người thôi toán tiêu hao pháp lực, thậm chí là thọ nguyên cũng phải thôi diễn ra thân phận của người to gan bằng trời kia. Phương Hành thì đương nhiên không biết mình đã gây ra tai họa bực này, lúc này đang dùng quỷ gia nhãn vận chuyển khói xanh bao phủ bản thân mình và con lửa bên trong, sau đó như một làn khói mà chạy trốn, vừa chạy vừa cười ha hả, còn thỉnh thoảng phun máu. Đồ đệ, người thấy không, sư phó của người ngưu bức không? Mẹ nó, cái gì mà Phật tử, còn không phải bị tiểu gia bắt dễ như trở bàn tay sao? Ngươi nói Phật tử của Bỉ Ngạn Tự này, vậy mà trên người không có một chút tu vi, nói ra thì ai tin được chứ? Thần tú sư đệ nhà ta, vậy mà phải thua một tên phàm nhân cửu kiếp, ngay cả ta cũng không tin được. Hắn một bên khen mình, một bên lại tìm kiếm chỗ che giấu thích hợp. Cũng may Ma Uyên địa thế rộng lớn, hắn lại chuyên chọn chỗ không người mà trốn, lại có quỷ gia nhãn để che đậy khí tức. Trước chạy phía Tây, rồi lại lộn hướng Nam, cuối cùng vòng về hướng Bắc, căn bản không có quy luật nào đáng nói. Tự nghĩ là không người nào có thể đuổi được mình. Lúc này mới tìm một sơn cốc mà ngừng chân, ngồi xuống xếp bằng điều trị nội thương. Lúc đó hắn nóng lòng thu thần lực khiến cho nội phủ thụ thương rất nặng. Nếu không phải nhục thân cường hoành, sợ là không trốn xa được như vậy. Lại thêm pháp lực nghịch hành, kinh mạch hỗn loạn, đã không phải là mộc pháp đơn thuần có thể chữa trị. Không hào hào điều tức là không được. Bày ra đại trận lại để con lửa trông chừng Phật tử. Không thành thật thì đạp cho một cước, lúc này hắn mới lẳng lặng điều tức. Trong quá trình này Phật tử cũng rất trung thực, vậy mà không nói một lời, khoanh chân tụng kinh, không chút kinh hoàng. Mà Phương Hành rốt cuộc lúc lâu sau mở mắt, chậm chậm thở ra một hơi, sắc mặt hồng hào trở lại, tinh thần tràn đầy, đáy mắt có tinh quang lấp lóe, đã hoàn toàn khống chế được thương thế. Thẳng đến lúc này hắn mới quay đầu nghiêm túc quan sát Phật tử, mặt mũi tràn đầy vẻ hồ nghi và tò mò, giống như đang suy tư vấn đề gì đó. Người chính là Phật tử của Bỉ Ngạn Tự sao? Hắn hiếu kỳ hỏi, ánh mắt nhìn cả người đối phương cả nửa ngày, lại có chút thất vọng, thầm nghĩ. Phật tử con mẹ nó nghèo, đừng nói là không có tu vi, vậy mà trên người ngay cả một kiện bảo bối cũng không có, vậy mà có mặt mũi đi làm Phật tử sao? Mà Phật tử của Bỉ Ngạn Tự kia cũng thẳng đến lúc này mới mở mắt, bình thản nhìn Phương Hành, thấp giọng nói. Tiểu tăng huệ năng, vạn năm trước cũng chỉ là một lão tăng quét rác ở bên người chân Phật, sao dám xưng Phật tử chứ? Ngươi gọi là huệ năng, vậy ta không có bắt sai. Ánh mắt Phương Hành cổ quái nhìn hòa thượng này nhịn không được mà hỏi. Ngươi đường đường là Phật tử, tại sao trên người không có tu vi? Tăng nhân kia mặt không biểu tình nhàn nhạt hỏi lại. Người trong Phật môn tu là Phật Pháp, cần tu vi để làm gì? Ách! Một câu hỏi ngược lại Phương Hành, làm hắn không biết đáp lại như thế nào, cả nửa ngày sau mới nói. Bằng câu này thì ngươi đã không bằng thần tú sư đệ rồi. Tu hành mà không tu ra một thân bản lĩnh thông thiên, vậy còn ý gì chứ? Cũng bởi vì câu này khiến cho Phương Hành nhìn Phật tử của Bỉ Ngạn Tự có chút không thuận mắt. Đương nhiên, trong vô thức cũng đã không ưa. Hắn cảm thấy Phật tử này là kẻ ngu. Nghĩ Phương đại gia hắn thông minh lanh lợi như vậy, từ ngày đầu tiên tiến vào đạo môn đã biết cảnh giới gì, cái gì trường sinh tất cả đều là giả, chỉ có thực lực là có thật thôi. Mà Phật tử này địa vị tốt như vậy, xuất thần tốt như vậy, bên người thì đều là cao thủ hàng đầu. Mình lại cam tâm là một phàm nhân, đây không phải là kẻ ngu dốt thì là cái gì? Ngay cả tiểu hòa thượng thần tú mặc dù không quá giỏi về đánh nhau, nhưng một thân bản lĩnh quán là thật. Đối mặt với cao thủ như vậy, sao thần tú lại thua đến nhiều lần như vậy chứ? Phương Hành nhếch miệng quyết định không lải nhải với đối phương, liền cười lạnh một tiếng từ dưới đất đứng lên, long văn hung đao gác lên cổ Phật tử cười nói. Hòa thượng, tiểu gia cũng không dài dòng với người, giao quyển Thái Thượng Đạo Kinh kia ra, miễn cho khỏi phải chịu đau khổ. Phật tử lặng lặng liếc nhìn Phương Hành, sắc mặt bình tĩnh, lại không có một chút kinh hoàng, làm cho Phương Hành hơi kinh ngạc. Hòa thượng này nhìn hoàn toàn không có tu vi, nhưng can đảm thì lại mạnh hơn rất nhiều. Bất quá rất nhanh hắn liền trừng mắt khí thế hung ác, nghĩ thầm hòa thượng này phối hợp thì cũng thôi, còn không phối hợp thì cứ chém một cánh tay rồi lại nói. Người sẽ không giết ta. Qua cả nửa ngày Phật tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó trợn mắt nói. Bằng vào cái gì? Phật tử huệ năng thản nhiên nói, nếu như ngươi giết ta chỉ là để cho ta buông xa thể xác này, lần nữa luân hồi chuyển thế mà thôi. Nhưng ở trong quá trình chuyển thế, quyển đạo kinh kia lại bởi vậy mà thất lạc trong lục đạo, rốt cuộc không tìm được về. Ngươi xem nhẹ ta sao? Phương Hành trừng mắt cười hăng hắc. Lúc ở trúc cơ cảnh ta đã có năng lực ma diệt thần hồn, huống chi là hiện tại. Lời ấy ý là nếu ta giết ngươi, ngay cả nhục thân và thần hồn cũng ma diệt, còn muốn lưu lại một đạo thần hồn để đi đầu thai chuyển thế sau, đó đơn giản là si tâm vọng tưởng. Huệ năng lại khẽ khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi sẽ không làm như vậy, tuy ta là phàm thai, nhưng thần hồn cùng với thần tú sư đệ lại là một thể song sinh. Từ lần đầu tiên hai người chúng ta tranh chân Phật truyền thừa đến nay, thì đã chú định nhất định là sinh cùng sinh, vong cùng vong. Nếu ngươi chém chết thần hồn của ta, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn có sự tình này, Phương Hành run lên, trầm mặc không nói. Hắn nhớ tới thần tú đã từng nói qua, hắn và Phật tử của Bỉ Ngạn Tự quan hệ là hơi có chút huyền diệu, đó là Phật kiếp của nhau, cũng là tâm ma của nhau, có thể chém chết đối phương chỉ có lẫn nhau thôi. Hai người bọn họ ước định 10 kiếp biện cơ định ra Phật quả, chính là ước định sau 10 lần biện cơ, bên thắng sẽ luyện hóa thần hồn của đối phương, sẽ trở thành Phật tử chân chính. Cũng chính bởi vì loại luyện hóa này cần phải cam tâm tình nguyện, cho nên ai cũng không ép buộc được ai. Đơn giản mà nói, nhân quả của hai người bọn họ đã chú định, bên thắng thành Phật, kẻ bại thành tâm ma. Hắc hắc, Phương Hành lắc đầu hung ác nói, coi như không thể giết ngươi, ta cũng có biện pháp để ngươi chịu nhiều đau khổ, cũng không phải ta thổi phồng, ta chỉ ít có 108 cách thức để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Huệ năng nhàn nhạt liếc nhìn Phương Hành một cái, có ý tứ sao? Phương Hành bị ngạn cả nửa ngày không thở nổi, trầm mặc thật lâu mới uể oải nói, không có ý nghĩa. Phương Hành là người am hiểu nhìn mặt nói chuyện nhất. Hắn nhìn ra được Phật tử của Bỉ Ngạn Tự là hạng người an nhẫn kiên nghị, dựa theo ngũ thúc am hiểu về dùng hình nhất để mà lý giải, thì cái loại khốn kiếp này da dày xương cốt cứng rắn, nhìn tâm còn nặng hơn cả tính mạng, coi nhục thân chỉ là công cụ, cho nên dùng hình đối với bọn hắn thì không có tí sức lực nào. Thường thường người dùng hình sẽ bị làm cho tâm lý bóp méo, bọn họ thì lại vui vẻ chịu đựng, cho nên mỗi khi gặp loại người này, dùng hình không cần thiết, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Tiểu gia cũng không tin, ngươi không có cái gì để sợ. Phương Hành buồn rầu quyết tâm hỏi, ngươi xuất gia không có nói dối. Huệ năng thản nhiên nói, sau đó liếc nhìn Phương Hành, tiểu tăng thực sự là cái gì cũng không sợ. Phương Hành trợn trắng mắt, ánh mắt nhìn Phật tử này có chút cổ quái. Mặc dù hắn không nói một chữ nào thô tục, nhưng không biết tại sao, Phương Hành từ bên trong nghe ra ý tứ, cũng không phải ta thổi phồng, nhưng ngươi không có bất cứ biện pháp nào đối với ta. Trước dẫn ngươi trở về, ta cũng không tin không trị được ngươi. Phương Hành cười lạnh, trong lòng âm thầm cân nhắc, nhịn không được mà cười hăng hắc. Phật tử bị bắt, sợ là các lão tổ cũng bị kinh động, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Thời điểm Phương Hành và Phật tử bắt đầu đấu xem ai dày vò hơn ai, thì ở trong Ma Châu tịnh thổ, chư tộc đã lâm vào hỗn loạn, thập đại cổ tộc đều đã không kìm nén được, hết thảy tìm tới, thậm chí ngay cả mảnh địa vực ở Bách Đoạn Sơn cũng chỉ an bài vài người phòng thủ, đám người khác toàn bộ tụ tập đến chỗ Phật tử bị bắt để thương thảo đối sách. Ta đã thúc giục bí pháp truy tung của bản tộc tìm kiếm hướng đi của Phật tử nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Ngẫu nhiên tiết lộ một tia khí tức nhưng cũng rất nhanh biến mất vô tung ảnh. Người kia hẳn là am hiểu về liễm tức thuật, hơn nữa còn cực kỳ lợi hại. Một nam tử áo bào bạc trên trán một sừng nhíu mày nói, chính là một trong những tịnh thổ thập đại cổ tộc am hiểu về truy tung nhất. Ta cũng thôi diễn ba quẻ, lại chỉ có thể kết luận gia hỏa kia đang ở hướng tây nam, nhưng vị trí cụ thể thì không cách nào xác định. Hẳn là gia hỏa kia có pháp môn che đậy thiên cơ. Sau ba quẻ ta đã không còn cách nào thôi diễn. Một thần tử cổ tộc, người mặc đạo bào, dùng quẻ tượng thôi diễn, nhiều nhất chỉ có thể tính ba quẻ. Nếu như vượt qua con số này, quẻ tượng sẽ loạn, còn có thể phản vệ nữa. Các cổ tộc đều trầm mặc lại. Bây giờ cách ngày Phật tử bị ngàn tự bị bắt đã qua một ngày rồi. Bọn họ đều đã dùng cố gắng lớn nhất để tìm tung tích của Phật tử. Có người xuất người, có lực xuất lực, có thể nói tận hết khả năng, nhưng lại không có bất kỳ manh mối gì, để cho bọn hắn dần trở nên nôn nóng, phẫn nộ. Đã không biết có bao nhiêu người âm thầm thề, không tìm ra gia hỏa kia mà dốc xương lóc thịt thì không bỏ qua. Người của Bắc Minh tộc đến. Lúc này có người bẩm báo, sau đó rất nhanh chỉ thấy dưới núi có hai thân ảnh lướt lên. Thình lình là một nam tử vóc người cao gầy, trẻ tuổi, cưỡi một con ngũ thải thần ngưu. Bên cạnh là một nữ tử có bộ dạng xinh đẹp cưỡi một con quái ngư. Hai huynh muội lên núi, sắc mặt âm lãnh, hai đầu lông mày ẩn ước có chút lo lắng và phẫn nộ. Hỏi đi. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu thậm chí không chào hỏi thần tử cổ tộc khác mà trực tiếp nói với nữ tử kia. Nữ tử nhẹ gật đầu nhìn ba vị thần tử cổ tộc và những tăng lữ bỉ ngạn tự nói thẳng. Ba vị thế huynh, đại sư, nghe nói trước khi Phật tử bị bắt, sơn cốc có người đóng giữ từng có dị bảo xuất thế sao? Nghe hỏi vấn đề này, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Qua cả nửa ngày, tăng nhân bỉ ngạn tự khẽ gật đầu thấp giọng nói. Không sai, cũng chính bởi vì có dị bảo xuất thế chúng ta đi vào xem xét mới bị người kia chiếm được cơ hội. Có những dị bảo gì, lấy ra ta xem một chút. Nữ tử lập tức nói thần sắc ngưng trọng. Sắc mặt ba vị thần tử, thậm chí tăng nhân của bỉ ngạn tự đều có chút xấu hổ, thậm chí là không cam lòng. Bất quá thế nàng nói trịnh trọng như vậy hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn giao ra, thậm chí còn phân phó những người trước đó cướp được dị bảo đều bày ra, tràn đầy trên mặt đất. Có bảo giáp, linh thảo, có một số tàn binh, bảo kinh xá lợi. Vật phẩm rất phong phú, số lượng không nhiều, mỗi loại chỉ có một hai món. Nữ tử này quan sát tỉ mỉ, lông mày càng nhíu chặt, thân sắc trở nên buồn rầu giống như đang do dự. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu thì ánh mắt nhìn nàng thật chặt, tựa hồ đang đợi nàng nói ra một đáp án. Những người khác thì không biết vì sao, nhưng ẩn ẩn cảm giác đôi huynh muội này có một ít phỏng đoán đang tới đây để mà chứng thực. Là hắn. Ánh mắt nàng dừng lại trên một gốc linh thảo, do dự một chút cuối cùng thấp giọng nói. Có thể xác định không? Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu chăm chú truy hỏi. Thần sắc của nữ tử có chút ảm đạm thấp giọng nói. Xác định. Những linh thảo này vốn là chúng ta từ quy khư giành được. Địa phương khác căn bản không sinh trưởng. Còn tàn binh kia ta thấy qua rồi. Phật môn bảo kinh ta biết hắn có rất nhiều. Nghiệt chướng. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu đã nghe không nổi, siết chặt nắm đấm, khanh khách rung động. Các người nhìn ra cái gì sao? Ở bên cạnh người người yên lặng, có người thấp giọng hỏi, ánh mắt hung lãnh. Người bắt Phật tử chính là Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu Phương Hành. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu ánh mắt âm trầm, hung dữ nói ra một cái tên, nhất thời để các tu sĩ kinh ngạc. Tiểu ma đầu Phương Hành ư? Tên này ở tịnh thổ mặc dù không vang dội như ở Thần Châu và Nam Chiêm, nhưng cũng có không ít người nghe nói. Biết đó là một nhân vật làm việc vừa chính vừa tà, bản lĩnh thông thiên. Trước đây không lâu ra hỏa kia một ngày đoạt đi 17 ngọn núi, càng khiến cho thập đại cổ tộc nhớ kỹ cái tên này. Thậm chí có người chuẩn bị xuất thủ đối phó với hắn. Nhưng về sau Bắc Minh gia tộc phát ra phủ chiếu, nói hắn chuẩn bị dùng 10 núi đổi lấy một kinh. Lúc này mới khiến cho các cổ tộc thoáng kiểm chế lại, không có rảnh tay đối phó với hắn. Mà bây giờ lại là hắn bắt đi Phật tử sau. Ma đầu kia không phải là giao hảo với Bắc Minh gia tộc sao? Vì cái gì lại bắt đi Phật tử? Cổ tộc khác còn không biết sự tình Thái Thượng Đạo Kinh, cho nên nhất thời chưa nghĩ minh bạch. Bất quá tăng nhân hộ pháp của Bỉ Ngạn Tự bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt giận dữ nhìn nữ tử cưỡi quái ngư mà quát. Nguyên lai là hắn. Bắc Minh tộc có người làm chuyện tốt, nếu không cho Bỉ Ngạn Tự chúng ta một câu trả lời thỏa đáng thì mơ tưởng để yên. Việc này không quan hệ gì với Bắc Minh tộc chúng ta. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu thấp giọng quát lạnh, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh nhìn nữ tử cưỡi quái ngư, âm thanh trầm thấp mang theo vẻ oán hận. Bất quá chúng ta tự có biện pháp cứu Phật tử trở về. Tuệ Nhi tiểu thư, người khát không? Tuệ Nhi tiểu thư, người đói không? Tuệ Nhi tiểu thư, người mệt không? Trong núi hoang ác lĩnh có hai người một lừa chậm rãi rảo bước, trên đầu con lừa cài một đóa hoa hồng, da sinh ra lân phiến, bốn vó đạp ra lửa, vừa nhìn là biết là dị thú. Ngồi trên lưng nó là một nữ tử mặc áo đỏ cao gầy, mặt mũi tràn đầy son phấn, môi đỏ, mắt to, xấu không thể tả. Hơn nữa bên cạnh đi theo một gã sai vặt, người mặc áo bào màu xám, bộ dạng tuấn tú, chậm rãi đi về phía Bách Đoạn Sơn, cực kỳ bình thường. Đi tới vùng Bách Đoạn Sơn, chỉ thấy trong sơn cốc phía trước vắt ngang một tòa đại trận. Cứ 10 dặm thì có một đạo thống tọa trấn, phòng thủ xâm nghiêm. Bất kỳ người nào, thậm chí bất luận sinh linh gì cũng không thể vượt qua phòng tuyến. Thậm chí ở một bên còn có vô số tu sĩ tuần tra, cầm bức họa để đối chiếu với mỗi người tới gần phòng tuyến. Có chút cổ quái thì sẽ lập tức bắt lại để mang đi thẩm vấn. Một lừa hai người từ từ tới gần phòng tuyến. Người hầu mắt sắc phát hiện cách đó không xa trên một đỉnh núi, một la hán bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Một cái la bàn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Kim đồng hồ ẩn ước có ý chỉ tới mình. May mắn lán phản ứng nhanh, âm thầm bắt quyết. Mơ hồ có khói xanh bay tới bao phủ cả ba người. Sau đó bất động thành sắc lui về phía sau. Kim đồng hồ trên la bàn như mất đi dẫn dắt, chậm rãi rung động mấy lần rồi bất động. Đậu má nó, phòng thủ nghiêm mật như vậy sao? Lui về được địa phương an toàn, gã sai vặt hận hận mà mắng. Bộ dáng biến hóa chính là Phương Hành. Bây giờ hắn đã bắt Phật tử đi 4 ngày, vẫn đang tìm cơ hội trở về lãnh địa Thần Châu. Hắn cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Ở ngày thứ 2, hắn chữa khỏi thương thế, chuẩn bị lặng lẽ trở về. Thình lình phát hiện tu sĩ Tịnh Thổ đã phong tỏa các giao lộ trọng yếu, bày ra phòng tuyến, nghiêm tra bất luận kẻ nào đi qua. Hắn đoán được đây là nhắm vào mình, bất quá không để trong lòng. Dù sao có quỷ gia nhãn và pháp môn biến hóa của Vạn Linh Đan, muốn né qua tất cả để vụng trộm chạy trở về, hẳn không phải là việc khó. Nhưng hắn không nghĩ tới là vừa tới gần phòng tuyến thì đã có một cái la bàn chỉ vào mình, dẫn tới tu sĩ Tịnh Thổ đại loạn, vô số người tranh nhau lao tới. Phương Hành phản ứng cực nhanh, thực lực cũng mạnh, lập tức dùng đả thần cung tiêu thủ tiêu một nhóm đuổi giết, rồi thong dong đào tẩu. Chỉ tiếc là từ đó về sau Tịnh Thổ phòng ngự ngày càng xâm nghiêm. Trước đó là trên các yếu đạo bày ra phòng thủ, nhưng bây giờ dứt khoát từ Nam chí Bắc, toàn bộ Ma Uyên đều bị bày ra đại trận, do nhân mã các đạo thống chấn thủ, nghiêm tra bất luận kẻ nào thông qua. Thời điểm Phương Hành tới gần phòng tuyến, vô luận biến hóa thế nào cũng sẽ dẫn động mà là bản chỉ dẫn, khó mà ẩn thân, chưa nói chỉ là đi qua. Hắn rất không rõ la bàn kia đến tột cùng là cái gì, làm sao lại thần dị như thế. Hơn nữa tu sĩ Tịnh Thổ cũng quá là dốc hết vốn liếng, phòng thủ phòng tuyến này chỉ ít phải tiêu hao đi 7-8 phần 10 lực lượng của bọn hắn. Nói cách khác, vì để bố trí phòng tuyến này, thậm chí bọn họ là có không đến 3 thành lực lượng lưu lại ở chỗ Bách Đoạn Sơn mạch. Tuệ Nhi tiểu thư, muốn mang ngươi về nhà chồng cũng không dễ dàng à, những người này cũng quá độc ác rồi. Tại một địa phương không người, Phương Hành xách Tuệ Nhi tiểu thư từ trên lưng lửa xuống, lấy đi bộ tóc giả, lộ ra một người đầu trọc, rõ ràng là Phật tử Huệ Năng. Trong mấy ngày này, Phương Hành đã có mấy lần ý đồ vụng trộm chạy về, nhưng đều dùng loại phương pháp này. Huệ Năng đóng vai thành nữ giới cưỡi trên lưng lửa, còn mình là một gã sai vặt. Qua nãy nói phương pháp này rất tốt, mỗi lần tới gần phòng tuyến mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng những tu sĩ Tịnh Thổ kia không có mấy người hoài nghi đến trên người bọn họ. Đại khái cũng không ai nghĩ tới Huệ Năng đại sư mà mình đau khổ tìm kiếm lại là nương tử ngồi trên lưng lừa. Sắc mặt Huệ Năng cũng có chút tái, ánh mắt sâu kín nhìn Phương Hành. Thực sự là Phật pháp lại cao thì cũng không nhịn được mà nổi điên. Ngươi còn không có hài lòng, ta không có đánh ngươi nha. Phương Hành liếc mắt nhìn Huệ Năng, một bộ ta đã rất nể tình rồi. Tiểu tăng đã rơi vào tay ngươi, các loại vũ nhục chỉ coi là kiếp nạn, không cần lo lắng. Huệ Năng tử tốn nói, sau đó chân mày cau lại. Bất quá bình thường có thể đừng gọi Tuệ Nhi tiểu thư có được hay không? Phương Hành nói. Vì cái gì? Huệ Năng lại nói, quấy rầy ta tụng kinh. Phương Hành nhất thời không nói gì, thở phì phò, ném một cái chân thỏ đã nướng chín tới, giả vờ chính đáng. Huệ Năng cũng không để ý tới hắn, nhận lấy chân thỏ từ từ ăn, không coi là ngang ngược chút nào. Phương Hành chỉ vào hắn mà nói, người xem, tùy tiện ăn thịt, thanh quy ở đâu, giới luật ở đâu? Huệ Năng thản nhiên nói, cái gọi là thanh quy giới luật chỉ là vì giam cầm tục tâm, có khi phàm dục phai nhạt mới có thể tĩnh tâm lễ Phật, mà ta thì vốn tâm như giếng cổ, một lòng hướng Phật, không giả ngũ sắc, lấy thanh quy ra có tác dụng gì, dùng giới luật để làm gì chứ? Phương Hành ngạn không nói ra lời, tức giận nói, người kém xa thần tú sư đệ, hắn phải chờ ta ép buộc mới ăn. Huệ Năng nói, đó là bởi vì Phật pháp quán còn kém một bậc, mới muốn tự tại mà không được tự tại. Người có lý, người có lý. Phương Hành tức giận, người có lý như thế, sao người không đánh ta đi? Đánh không lại. Huệ Năng cười nhạt một tiếng, từ từ ăn thịt không để ý tới Phương Hành, bộ dạng khoan thai. Ngược lại là Phương Hành ẩn ước có chút tức giận, cảm giác là cãi không lại hòa thượng này. Người nên để ta lại chỗ cũ rồi. Ăn xong chân thỏ, Huệ Năng đứng dậy rửa tay, sau đó vừa lau tay lên lưng lừa vừa nói. Làm con lừa cực kỳ phiền muộn, cũng không biết có nên né tránh hay không. Hung hăng nhìn Phương Hành, muốn hỏi là mình có thể đá bay hòa thượng này đi không? Người nghĩ hay lắm, có bản lĩnh thì tự mình trốn đi. Phương Hành không để ý tới con lừa, nhưng mà tức giận bất bình mắng lại, một bộ là cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Tăng cần gì phải trốn, ở cùng với ngươi, an toàn không nói, lại còn có người nướng thỏ cho ăn. Huệ Năng nói làm cho Phương Hành nổi trận lôi đình, tức giận trừng mắt với hòa thượng này. Hòa thượng này không phải đồ tốt, một chút cũng không hề có cảm giác giác ngộ là con tin. Thân là phàm nhân một ngày ba bữa, mỗi khi đói bụng thì rất trực tiếp nói cho Phương Hành. Mà nể tình hắn mỗi ngày, ngoan ngoãn phối hợp, Phương Hành cũng không tiện để người ta đói. Bình thường không có việc gì, sẽ buồn nôn đối phương vài lần. Hòa thượng này lời nói lạnh nhạt, thường thường nói một câu làm Phương Hành nghẹn muốn chết. Vậy thì ngươi thành thành thật thật làm con tin, chờ tiểu gia dẫn ngươi về nhà chồng. Phương Hành chỉ có thể tức giận bất bình trả lời một câu. Huệ Năng lại nhàn nhạt hít một tiếng nói. Nhưng nếu người không thả ta, sự tình sẽ càng làm càng lớn. Có ý gì chứ? Phương Hành quay đầu nhìn hắn. Huệ Năng trầm mặc cả nửa ngày thản nhiên nói. Không có gì, đều là duyên phận, tiểu tăng đều có thể tiếp nhận cả. Giả thần giả quỷ. Phương Hành ở sau lưng trừng mắt rồi vụng trộm phun nước miếng. Coi như là lấy đạo nguyên của Bắc Minh ra các người làm chỉ dẫn, luyện chế thần hồn la bàn, có thể đảm bảo ma đầu kia không thể nào trốn về Thần Châu. Nhưng hắn quá mức trơn trượt, thực lực lại mạnh. Trừ phi là bị ba thần tử bao vây, bằng không hắn muốn chạy trốn chúng ta rất khó đuổi được. Hơn nữa Phật tử trong tay hắn, chúng ta không thể không cẩn thận làm việc. Đào phòng tuyến này cũng chỉ trị ngọn chứ không trị được gốc. Lúc này trên một ngọn núi của Bách Đoạn Sơn, các thần tử cổ tộc đang nghị luận. Không sai, chúng ta không biết ma đầu kia bắt Phật tử đến cùng là vì chuyện gì, chắc là âm mưu của Thần Châu. Bây giờ vùng Bách Đoạn Sơn chiến sự khẩn cấp, chúng ta không có tiêu hao thời gian được. Nếu như qua một đoạn thời gian tiểu ma đầu kia và Thần Châu hợp kích nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ chúng ta rất khó có thể tiếp tục vây hắn, nhất định phải nghĩ đối sách khác. Các thần tử đều lạnh giọng thương nghị, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hai huynh muội Bắc Minh gia. Hắn nói thế nào? Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu, không để ý tới ám chỉ của gia tộc khác, ánh mắt nhìn nữ tử cưỡi quái ngư. Nữ tử kia bất đắc dĩ buông ngọc phù trong tay, che chắn nói, ta dùng ngọc phù truyền âm gọi hắn nhưng không thấy đáp lại. Ánh mắt nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu lãnh khốc, và ngươi còn chờ cái gì, theo kế hoạch mà làm việc. Nữ tử lại có chút do dự thấp giọng nói, ca ca, dù sao hắn cũng là người nhà chúng ta. Hồ nháo, ánh mắt của nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu trở nên căm phẫn. Đến lúc này ngươi còn cân nhắc cho hắn sao, kẻ này coi trời bằng vung, ngay cả Phật tử cũng dám bắt. Nào có tư cách để làm người nhà Bắc Minh gia. Chỉ là chuyện này, dù Phật tử bình an trở về, công đức của Bắc Minh gia chúng ta cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Nếu ta gặp hắn, không nói hai lời, sẽ chém kẻ này thành lý môn hộ. Bây giờ ngươi còn muốn nghĩ đông nghĩ tây sao? Trò cười, chớ của ấu trĩ, nhanh chóng theo phương pháp ta nói mà làm. Cái này, nữ tử cưỡi quái ngư do dự thật lâu, âm thanh thấp xuống. Ta nghe ngươi. Màn đêm buông xuống, một đạo phong thư đưa về phía lãnh địa của kiếp đạo. Tiểu hòa thượng thần tú đang lo lắng chờ đợi tin tức của Phương Hành giật nảy cả mình. Lấy được phong thư kia, cả người bị hù cho run lên. Sau đó, phong thư bị Vương Quỳnh và Sở Từ thấy được, hai người cũng sợ tới không nói ra lời. Thậm chí Sở Từ lo lắng rơi lệ, muốn giết vào lãnh địa của Ma Châu để cứu người, nhưng lại bị Vương Quỳnh ôm lấy. Rất nhanh, tin tức này truyền vào lãnh địa chủ lực Thần Châu, nhấc lên một mảng xôn xao. Có người cười trên nỗi đau của kẻ khác, có người nóng lòng như lửa đốt, có người thì thương nghị đối sách, có người đối xử lạnh nhạt. Phong thư chỉ có một câu: Phương Hành muốn cướp Phật tổ, thất thủ ở Tịnh Thổ, nguy trong sớm tối. Tin tức Phương Hành muốn bắt Phật tử thất thủ ở Tịnh Thổ giống như một tảng đá lớn, dấy lên ngàn cơn sóng kinh thiên ở Thần Châu. Lúc đầu các tu sĩ Thần Châu hiếu kỳ suy nghĩ, bây giờ tiểu ma đầu đi đâu? Bình thường sẽ thấy hắn ngày ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, ngồi trên nóc hành cung để dắt cuống họng mà hát dân ca, hoặc là đứng trên cửa sơn trại xa xa nhìn về lãnh địa Thần Châu hoặc là Ma Châu, thỉnh thoảng thì trao phúng vài câu, tìm người đánh nhau một trận. Nhưng bây giờ đã 4-5 ngày không lộ diện, ngay cả Phù Tô công tử tìm hắn nghị sự cũng bị từ chối. Mà một vài cố nhân từ Yêu Địa hoặc Thần Châu Bắc Vực, Trung Vực mới vào Ma Uyên tới thăm, cũng là Sở Từ ra mặt tiếp đãi. Hôm nay các tu sĩ mới giật mình hiểu ra, không phải tiểu ma đầu kia bế quan tĩnh tu hay là tu tâm dưỡng tính thổ tả gì đó, mà hắn chạy đến Ma Châu bắt cóc Phật tử. Con mẹ nó, đây là từ nhỏ ăn gan chó mà lớn lên hay sao? Phật tử của Bỉ Ngạn Tự là thân phận gì, cơ hồ tương đương với đám thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung ở Thần Châu. Hắn dám đi bắt cóc tống tiền sao, cuối cùng còn thất thủ. Đương nhiên cũng chính bởi vì chuyện này quả thực quá kinh người, cho nên các tu sĩ đối với sự tình Phương Hành thất thủ tin tưởng không chút nghi ngờ. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu ma đầu kia đã có dũng khí bắt cóc Phật tử thì nhất định phải thất thủ, không thất thủ mới là không bình thường. Cho dù là đám người thần tú Sở Từ thấy được phong thư cũng hoảng sợ, không thể không tin, bởi vì dưới thư ký tên là Bắc Minh Thanh Địch, mà bọn hắn cũng đều nghe thần tú nói qua thân phận của Bắc Minh Thanh Địch, chính là đại biểu tử của Phương Hành, từng ở Thần Châu và Nam Chiêm Bộ Châu tìm hắn gần 10 năm trời. Cũng chính là vì nguyên nhân này Thần Châu náo nhiệt, có người hưng phấn không thôi, dù sao người có ác cảm với tiểu ma đầu thì nhiều lắm, nghe nói tin tức này thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tới tiểu ma đầu kia phách lối kiêu ngạo ngang ngược vô lý, bây giờ bị hãm sâu trong lãnh địa Ma Châu, xem như tự chuốc đau khổ. Bí mật trò chuyện thậm chí đều cảm thấy đại khoái nhân tâm, tán thưởng là thượng thiên có mắt. Cũng có người cảm thấy dù sao tiểu ma đầu có công với Thần Châu, thậm chí ở Trấn Nguyên Bộ là công trạng đệ nhất nhân, hơn nữa cách làm của hắn đối địch với Ma Châu, Thần Châu đã thu lợi, vậy thì phải nghĩ biện pháp cứu về, tránh để rét lạnh lòng người có công. Mà càng có nhiều người thì nhìn thái độ của Viên gia Phủ Tô công tử, dù sao tiểu ma đầu kia cũng là người của Viên gia. Sau khi tin tức truyền đến không quá 2 canh giờ, Phủ Tô công tử vừa xuất quan liền chạy tới lãnh địa Kiếp Đạo. Hắn khoác áo bào màu đỏ, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, ba nha hoàn ngự phong theo sau, vội vã đạp không chạy đến, đi tới cửa trại phía bắc của Kiếp Đạo. Tu sĩ Kiếp Đạo chấn giữ cửa này thậm chí không kịp thông bẩm, đã bị hắn đạp bay cửa trực tiếp xông vào, mang theo uy phong hung lệ chạy đến cửa cung mới ngừng bước. Đám người Sở Từ, Vương Quỳnh và Thần Tú đều ở trong hành cung đi ra, biểu lộ nặng nề nhìn Phù Tô. Ở bên cạnh họ còn có một số cố nhân mới vào Hạch Tâm Ma Uyên, hoặc là đến từ Yêu Địa, hoặc là đến từ Trung Vực, sắc mặt đều có vẻ nặng nề. Có phải là người cổ động tên ngu xuẩn kia để ám sát Phật tử của Bỉ Ngạn Tự không? Đi tới trước hành cung, Phù Tô công tử ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Thần Tú. Ta... Thần Tứ kinh hãi, biểu lộ có chút quẫn bách, vô thức lui về sau một bước, ánh mắt coi như kinh hoàng. Ngay cả tu sĩ khác từ trong hành cung đi ra, cùng với một số tu sĩ Trấn Huyền Bộ đi theo Phổ Tô công tử xông vào lãnh địa Kiếp Đạo, lúc này cũng có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ nhìn về phía tiểu hòa thượng Thần Tú. Bọn họ đều rất quan tâm Viên gia đến tột cùng có cứu Phương Hành hay không. Thậm chí Sở Từ đã đưa bái thiếp tới Viên gia, lại không nghĩ tới sau khi Phủ Tô công tử đến, trực tiếp là khiển trách Thần Tú. Tiểu hòa thượng Thần Tú đi theo Phương Hành trà trộn rất lâu, có chút bại hoại, nhưng cuối cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều. Lúc này bị sát khí của Phủ Tô công tử chèn ép, ánh mắt các tu sĩ thì kinh ngạc nhìn chằm chằm, làm hắn nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi lạnh túa ra. Phủ Tô công tử bước lên một bước quát khẽ. Từ khi thấy người ở bên cạnh hắn, ta đã hoài nghi Linh Sơn Tự các người không có hảo ý, cố ý mượn tên ngu xuẩn kia kéo Vườn ra ta xuống nước. Ta từng có ý đề điểm hắn, chi tiết hắn lại không tin. Giờ hắn lại chạy đi bắt Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, cuối cùng hại mình bị vây. Hòa thượng, ngươi dám nói đây không phải là ngươi kích động không? Uy phong rất to lớn, quanh người đạo khí ngưng tụ, ngay cả không trung cũng có tiếng sấm rền vang lên, cùng với âm thanh của hắn tương hòa. Thần Tú lui về sau mấy bước, khuôn mặt tuấn mỹ trướng đến đỏ bừng, giống như muốn thẩm thấu cả da máu. Hư không chung quanh vắng vẻ, càng làm cho hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên hắn hít vào một hơi, niệm một tiếng Phật hiệu, âm thanh đè xuống thật thấp. Sư huynh đi mắt Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, xác thực có liên quan đến ta. Nếu không phải là ta sợ chết, thì hắn sẽ không làm như thế. Quả nhiên là ngươi. Thần Tú nói chuyện chần chờ, rất nhiều tự trách, vốn là còn muốn nói nữa, nhưng Phù Tô công tử đã quát lạnh để hắn ngừng lại. Mà các tu sĩ phần lớn đều kinh ngạc nhìn Thần Tú, một bộ hiểu rõ. Dù sao từ trên mặt chữ lại cộng thêm Thần Tú quẫn bách thì đã có hơn phần nửa người tin tưởng Phù Tô công tử suy đoán là thật. Dù sao nếu không có thực thì ngươi đỏ mặt làm gì, chột dạ cái gì? Lại không biết là Thần Tú nhát gan, bị dọa thành bộ dáng này thôi. Linh Sơn tự các người lén lén lút lút ẩn thân ở Nam Chiêm Bộ Châu, ỷ vào mấy sợi Phật ẩn ở Linh Sơn di địa, khắp nơi tiếp nhận những hạng người phản nghịch mà các đạo thống không dung, lấy xuất ra để làm cờ hiệu, muốn cùng với Bỉ Ngạn tự phân tranh cao thấp, được Phật môn truyền thừa chân chính. Xì tầm vọng tưởng, mượn xác hoàn hồn thì cũng thôi. Tộc ta có tâm dung người, không ai đi so đo với các người, nhưng các người tính toán hay lắm, vậy mà thiên chọn trăm tuyển, tìm được một tên ngu xuẩn, viên gia ta thất lạc ở bên ngoài. Muốn mượn tay hắn để kéo viên gia ta, thậm chí là Thần Châu, chính diện tranh chấp với Bỉ Ngạn tự, để các người ngư ông đắc lợi sao? Linh Sơn tự, song sinh Phật tử, ngươi thực cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Sát khí trên người Phù Tô công tử dần nặng, từng tia sát khí tụ hợp tới, trên tay có phủ văn dần hiển hóa ra. Ta thật không có ý nghĩ như vậy. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú giật nảy mình chậm rãi lui lại hai bước. Nghe đồn người thần hồn bất diệt, chân linh vĩnh tồn. Phù Tô công tử nhẹ nhàng mở tay. Hoàng Oanh ân nhẹ một tiếng đưa cho hắn một thanh cổ kiếm. Hắn chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí dùng một loại phương thức quỷ dị sinh trưởng ra, đáng sợ ngập trời. Vậy thì vào luân hồi một lần đi, bạch. Trường kiếm rời khỏi vỏ, kiếm quang diệu thiên, thậm chí xé rách cả mây đen trên cửu thiên. Sau đó sát khí tăng vọt, kiếm như lưu tinh, tựa hồ một loại thiên địa pháp tắc nào đó, trong chớp mắt chỉ tới mặt Thần Tú. Trong dân rất nhiều cao thủ nhưng lại không có bao nhiêu người có thể thấy rõ quý tích của trường kiếm này. Bọn họ chỉ có thể cảm thấy là Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nguy rồi. Một kiếm này của Phù Tô công tử sát khí lạnh thấu xương đã đạt đến cảnh giới huyền diệu, thậm chí vượt qua cả Trảm Lục cảnh. Trong sân ai có thể ngăn cản được? Ngay cả Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nhìn trường kiếm chém tới cũng lộ vẻ hoảng sợ, lảo đảo lui về một bước kéo ra khoảng cách. Nhưng mũi kiếm của Phù Tô công tử nhẹ rung lên, lần nữa khóa chặt hắn, thẳng tắp đâm tới mi tâm. Lúc này Thần Tú lại sinh lòng tuyệt vọng, không nhìn kiếm quang trước mắt, cũng không có ý đồ né tránh mà nhẹ nhàng cúi đầu, song trường hợp thành hình chữ thập, mặc niệm Phật hiệu, giống như đã bỏ đi ý niệm cầu sinh, mặc người chém giết, dừng tay. Nhưng lúc này một tiếng rít phá vỡ yên tĩnh trong sân, rõ ràng là Sở Từ, nàng gọi ra kiếm linh, nhanh chân chạy đến như muốn ngăn cản. Chỉ tiếc Phù Tô công tử đối với tiếng kêu của nàng có tai như điếc, một kiếm vững vàng đưa ra, mang theo sát ý tàn nhẫn, siêu một tiếng. Khi thấy Sở Từ tiến lên ngăn trở, Vương Quỳnh đã động. Mặc dù nàng cao ngạo nhưng biết phân tức, hiểu được tốt xấu. Nàng và Sở Từ phong thủ tuần tra, chấp trưởng thực phạt đều là do nàng. Nhưng ở việc lớn thì lại nghe ý kiến của Sở Từ, luôn biết ba ngọn núi của Đại Tuyết Sơn từ đâu mà ra. Cũng chính là vì nguyên nhân này, ở chuyện khác nàng tin vào an bài của Sở Từ. Thấy Sở Từ cố ý ngăn cản nhưng lại bất lực thì nàng liền xuất thủ, lui ra. Hai tiếng quát truyền đến là Hồng Tước và Tử Diên bên người Phù Tô công tử đồng thời xuất thủ ngăn cản Vương Quỳnh. Một kiếm kia của Phù Tô không người nào có thể ngăn cản. Nhưng ở trong nháy mắt, cơ hồ là thời điểm sắc mặt Sở Từ đại biến muốn ngăn cản, thì lại có hai người động. Trong đám người từ trong hành cung đi ra, đột nhiên phóng ra một vệt kim quang và một tia ô quang. Kim quang sắc bén như liệt nhật, đánh ra quang mang kinh người, chớp mắt đã tới, đâm vào kiếm quang của Phù Tô. Mà đạo ô quang kia thình lình như sơn nhạc chụp đổ, phách chạm thiên địa, âm âm đánh thẳng tới Phù Tô. Nói thì chậm, kỳ thực chỉ trong nháy mắt. Các tu sĩ trong sân, tu vi cao thấp không đều, nhưng có tư cách ngăn cản kiếm quang của Phù Tô cũng chỉ có hai người này. Xem như hai người này thời điểm kim quang kia xuất hiện đã có chút chậm, không ngăn được. Nhưng ô quang từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh về phía Phù Tô, hung uy cái thế, khiến Phù Tô không thể không thu hồi kiếm quang ngăn cản. Oanh một tiếng, kiếm quang rốt cuộc quay lại đánh bay đạo ô quang, ánh mắt Phù Tô thì hung ác lạnh lùng quét ra. Ta muốn giết người, ai dám cản ta? Âm thanh quán cực kỳ khốc liệt, bừng bừng sát khí. Đoán ánh mắt này tu vi hơi thấp một chút, cho dù là Sở Từ theo bản năng cũng phải lui lại một bước không chịu nổi. Nhưng trong đám người lại có hai người đứng ra, cả người khoác kim giáp bộ dáng tuấn mỹ, cả người cao ba trượng, một người mặc hắc giáp. Phù Tô công tử, kiếm Chu Thần Tú, vốn cho rằng là một kiếm tất sát. Các tu sĩ trong sân có thể thấy rõ kiếm đạo quán thì không nhiều, có thể phản ứng kịp lại càng không có mấy. Có bản lĩnh xuất thủ ngăn cản hắn thì càng không có. Coi như hắn cũng không nghĩ tới. Trong đám người từ hành cung đi ra, thình lình có hai người có thể bức hắn ngừng tay. Từ vừa rồi hai người kia xuất thủ mà xem thì đã đủ để hắn phải nhìn ở trong mắt. cho nên tâm tư lãnh khốc, ánh mắt lạnh lạnh, con ngươi trầm tĩnh quang mang nở rộ, nhìn thẳng vào người xuất thủ. Yêu tộc. Sau khi thấy rõ bộ dáng hai người kia, tâm tư không khỏi giật mình. Hai người thình lình xuất thân là yêu quái, không nói thanh niên người khoác hoàng kim giáp, mặc dù dung mạo trẻ tuổi cực kỳ tuấn mỹ, nhưng khí tức yêu dị không che giấu chút nào. Tay cầm trường mâu hoàng kim, rất không phục mà nhìn mình. Một người khác thì rõ ràng hơn, là một đại hung viên thân cao ba trượng, khí thế hung ác như thực chất, tay xách theo thủy hỏa đại bổng, nhếch miệng cười quái dị nhìn mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.